12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 16, chết bỏ mẹ, Kim Ngưu bị bắt cờ MNR. Góc chuyện audio.com. Kim Ngưu, một mình mày tới chỗ căn cứ bọn nó cho tao. Song Ngư nói một tràng dài loảng loãng. Sao lại là tao? Ngưu Nhi phản đối. Ok, vậy tao đi cùng mày. Theo kế hoạch, bọn tao sẽ quay về trước 3 giờ. Bạch Dương vỗ vai Ngưu rồi xách đồ nghề lên tay. Cẩn thận nhá, Thiên Thiên cười. Tụi nó có chết thì cũng bớt được hai thằng gay cho tổ quốc mà. Bảo Bình nhận xét Lai-a Boss rồi đuổi nhanh hai đứa ra khỏi ký túc xá. Bị Bảo Bảo đẩy ngã vỡ mông mà nằm hôn mẹ đất thân yêu. Bé Ngư quyết định sẽ giấu dép thằng mứt dại đó đi. Thật ác độc, Ngưu, đua không? Chấp luôn, cái CP này sao mà ganh đua ác thế nhỉ? Ngưu chạy như bị chó đuổi còn Bài Ca thì thong thả vờ lờ ra ấy. Vì ổng ý chạy nhanh mà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bạch Dương đứng trước căn cứ của nhóm XR, nhéo mắt đọc tấm biển trên gác. Cấm vào, anh tự hỏi, liệu có bao giờ đầu gấu tuân theo biển chỉ dẫn đâu mà. Mizu, thì cái thành tích xe cộ của ổng là rõ mà. Leo, chẹp chẹp, thằng cừu láo toét, mày dám đến trước tao. Ngưu chạy tới thở hổn hển. Chạy theo sau thì câm mồm đi. Lắm việc, Bạch cười khinh bỉ phây nhìn Ngưu. Mắt thẳng bé trợn lên, gân nổi lên mặt, M, thằng khốn nạn, dám nói với tao câu đấy. Xuyệt, mau đột nhập vào trong, Bạch Bạch phá cửa xóa vào cái dâm, không để ý sao chăng gì cả. Thế là anh kéo luôn Kim Ngưu vào trong. Tối vãi, Ngưu phán, vào trước ích, sao, tao á, khướt nhớ, Ngưu xua xua tay, ngu gì. Vào đê, ảnh đẩy một phát bé Ngưu nhà ta lăn đùng ra hôn mẹ đất thân yêu. Đau đấy thằng ngu, cậu phủi đít quần rồi chạy vào trong để gắn cái đồ yết kêu thì. Một đôi mắt đang chăm chú nhìn cậu óe. Cậu hét, mày là Kim Ngưu hả? Một con công, à không, một con người, mị là ai giờ, thằng Ngưu ngu phây nhìn à, tao ý à, lo cho anh bạn của mày đi. Hắn đã bị bắt và bị trói rồi. Cái gì, cậu ngạc nhiên, cái thằng đó ác đuỵt, thảo nào cô thấy nó theo sau. Giao hãy ngoan ngoãn làm con tin của bọn tao đi, vì trên người tao có bom đó. Sời, bom gì bố chấp hết, nhưng đàn em của ả đã luồn qua sau đánh úp khiến Ngưu bất tỉnh cờ MNR. Đau ơi là đau, và thực ra anh cừu đang đi mua xôi lót dạ ngoài đường chứ có làm sao đâu. Bạch Dương, đang làm gì đấy? Kết hả, tao đang ăn xôi, đét mơ mày, Ngưu đâu, đang hành động, chắc chả sao đâu, gọi nó thử đi, không gọi được, thôi bỏ mẹ, Ngưu bị bắt cờ MNR. Cách chương.